Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, Tam thần, Tam đế, Tam nguyên tổ. Đối phương miệng nói không đánh, ngay lập tức sẽ là lui ra võ đài. Thật giống đấu răng võ đài là nhà hắn như thế. Đi tới tự do, Trần Thủ Chuyết không nói gì, cũng là lui ra, Cửu Nha đạo nhân chờ đợi Trần Thủ Chuyết. Hành lễ nói, Trần đạo hữu, chúng ta trao đổi đi. Trần Thủ Chuyết đi không đổi tên mồi không đổi họ, vẫn sử dụng tên gọi. Làm sao trao đổi? Dùng ngươi pháp tướng chân không nguyên tổ, trao đổi ta pháp tướng hoàng đế Derry. Điều này có thể thay đổi. Ta chính là liệt nhà yêu 49 thiên kiếp tử. Tự nhiên có cái quyền lợi này, có thể lấy lợi dụng thiên nguyên khư tiến hành trao đổi. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, được, ngươi xem một chút, có thể hay không nhiều đổi một ít. Cửu Nha đạo nhân kiểm tra Trần Thủ Chuyết pháp thuật, hai người bắt đầu nghiên cứu. Cuối cùng Trần Thủ Chuyết dùng bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa đổi một cái, đắc thiên độc hậu côn luân điên. Đắc thiên độc hậu côn luân điên là côn luân siêu thần thánh pháp, dẫn thiên địa khí vận, ngưng tụ hậu thổ năng lực, đứng ở bất bại chi điên. Trần Thủ Chuyết rất hài lòng, có thể lấy làm vì đại địa titan bản mệnh pháp thuật một trong. Kỳ thực Cửu Nha đạo nhân vừa ý chính là vạn viêm ức hỏa quy tử cực, thế nhưng đây là trung cực pháp thuật, không có ngang nhau trung cực pháp thuật, Trần Thủ Chuyết mới sẽ không trao đổi. Sau đó Cửu Nha đạo nhân lại là tuyển chúng Thái Thượng Thiên Thanh, thế nhưng đây là Thái Thượng Đạo 36 bí truyền. Trần Thủ Chuyết không có trao đổi. Cuối cùng hắn tuyển chúng Đại Phong Bảo Ma Kha Tịnh Thế. Kỳ thực đây là lục xí kim thiền pháp, vô cùng cường đại. Trần Thủ Chuyết dùng này đổi một cái Đại Hoang Mạc Tẩu Thạch Phi Sa. Này pháp chính là Bát Hoang Tông siêu thần thánh pháp, Cát Đá Pháp, đệ nhất thiên hạ, vô cùng cường đại. Cửu Nha đạo nhân pháp thuật đều là thổ hệ, làm vì pháp tướng hoàng đế Derry pháp thuật, hắn muốn cũng là đều là địa hỏa phong thủy loại, mục đích sáng tỏ. Trần Thủ Chuyết lại nghĩ trao đổi, Cửu Nha đạo nhân lắc đầu nói, quyền hạn của ta nhiều nhất chỉ có thể đổi ba cái. Trần Thủ Chuyết nói, vậy thì đến đây đi. Cửu Nha đạo nhân yên lặng cầu nguyện. Bỗng nhiên trong lúc đó, Trần Thủ Chuyết thật giống liền thắng ba chàng, được đến pháp tướng hoàng đế Derry, được đến đắc thiên độc hậu côn luân điên, đại hoang mạc tẩu thạch phi xa, mà chính mình nhưng không có cái gì mất đi, chính mình cái gì đều không có tổn thất. Song thắng Trần Thủ Chuyết những này pháp thuật, dù là lục xí kim thiền đưa cho hắn, từng cái đều có minh hà lời thề, chỉ có thể chính hắn sử dụng, kỳ thực là không cách nào truyền thụ người khác. Thế nhưng cái này trao đổi, lướt qua minh hà lời thề, song phương được đến chỗ tốt, hai người trao đổi xong xuôi, đều là rất hài lòng. Cửu Nha đạo nhân nói, Trần đạo hữu, ngươi cẩn thận rồi, chúng ta liệt nha yêu, nhiều năm tranh cướp, hiện tại có ba cái 49 thiên kiếp tử, hai người chúng ta ẩn núp nhân tộc, có một người ẩn núp ma tộc, cái kia ma tộc Tam Nha, vô cùng bá đạo, nhiều lần tập kích ta, nếu như hắn phát hiện ngươi, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Trần Thủ Chuyết gật đầu, không nghĩ tới liệt nha yêu đã ba cái 49 thiên kiếp tử. Tuy nhiên năm đó, liệt nha yêu tập kích Diêm tộc, tích lũy nhiều năm như vậy, ba cái 49 thiên kiếp tử cũng không ngoài ý muốn. Cửu Nha đạo hữu, ngươi cẩn thận rồi. Theo ta được biết, Côn Luân Tàng Nam tử, hắn tu luyện đại đạo là vũ trụ một gạo, Quy Nguyên Tông viên thiên tình đi chính là vạn pháp quy nguyên, ngũ hành thiên nhiên vũ trụ chi đạo, còn có Đặc Lạp Mê Âm tu luyện là ma đạo Phật pháp bảo. Ta vũ trụ, bọn họ đều là 49 thiên kiếp tử, cuối cùng khẳng định tương phùng, Trần Thủ Chuyết cảnh cáo hắn. Cửu Nha gật đầu, suy nghĩ một chút nói: Trần đạo hữu, đây là ta chân linh danh thiếp. Hai người trao đổi chân linh danh thiếp, sau đó bù đắp nhau. Cửu Nha đạo nhân cáo từ. Trần Thủ Chuyết rất hài lòng. Hắn suy nghĩ một chút, kiểm tra pháp tướng hoàng đế Derry, cẩn thận luyện hóa. Nhất thời Trần Thủ Chuyết pháp tướng đại địa Titan cùng này dung hợp làm một. Pháp tướng hoàng đế Derry là thổ hệ chí tôn, đại địa hoàng đế, vì lẽ đó đại địa Titan dễ như trở bàn tay chuyển hóa. Đến đây Trần Thủ Chuyết đã có ba đế pháp tướng: Lôi đế Càn Khôn, Thanh đế Lâm Hải, Hoàng đế Derry. Ngoại trừ cái này ba đại pháp tướng, còn có Hỏa thần Trúc Dung, Thủy thần Cộng Công, Kim thần Nhục Thu, còn có Chân Không Nguyên Tổ, Ám Dạ Nguyên Tổ, chỉ có Thánh Quang Lục Dực không có thay đổi. Nếu là nó cũng có thể lấy hóa thành nguyên tổ pháp tướng. Đó chính là Tam Thần, Tam Đế, Tam Nguyên Tổ. Trần Thủ Chuyết không tên cảm giác. Như vậy sắp xếp, tất có phúc trạch. Từ từ đi đi, kiểm tra pháp tướng bản mệnh pháp thuật. Hoàng đế Derry đã nắm giữ bản mệnh pháp thuật. Thiên Nham Vạn Hác Thính Long Ngâm, Đắc Thiên Độc Hậu Côn Luân Điên, Di Sơn Bản Nhạc Cầm Nã Thủ, Đại Hoang Mạc Tẩu Thạch Phi Sa, Âm Đô Hắc Lục Hủ Hồn Úng. Còn kém bốn cái pháp thuật, đặc biệt thiếu một cái trung cực pháp thuật. Trần Thủ Chuyết rất là thỏa mãn, tiếp tục tìm người khiêu chiến. Trần Thủ Chuyết cũng là xông ra danh hào, linh thần hậu kỳ, liệt nha số 1, dần dần bị cái khác liệt nha yêu thừa nhận. Nhưng là mặt sau vận may thật giống xảy ra vấn đề. Hắn lục tục được đến mấy cái quang pháp: Đại Uy Minh Đức Quang Huy, Anh Dũng Hoàn Vũ Đấu Chiến Thần Quang, Thánh Yên Diệt Hồn Đáng Phách Tử Ma Quang, Cam Lâm Huyền Quang Tiệt Sinh Trảm, Sương Nguyệt Dạ Trúc Ngư Chu Vãn, Bất Động Minh Vương Từ Bi Quang. Thế nhưng kim hệ, thổ hệ đều là rất khó gặp được, gặp phải cũng là không thích hợp, không có gì hay. Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng, ở trong đó lựa chọn Sương Nguyệt Dạ Trúc Ngư Chu Vãn. Này pháp chính là Đại La Kim Tiên Tông Siêu Thần Thánh Pháp, là một đạo tia sáng pháp. Này pháp lấy nhỏ thắng lớn, một thước nước cuốn lên ngàn tầng sóng. Ánh trăng, ánh nến yếu ớt lờ mờ, nhưng có cải thiên hoán địa năng lực. Trần Thủ Chuyết đã có sáng sớm, buổi trưa, trạng vạp ánh sáng, suy nghĩ một chút, thêm vào cái này buổi tối tia sáng, vừa vặn tập hợp nhật nguyệt ánh sáng, kim quang thánh huy nhật nguyệt minh, thấy rõ thiên địa bốn phương, vạn độn kim hy lưu quang pháp, phi độn vũ trụ hồng hoang. Vừa đúng, lại là chọn diệt hồn đáng phách tử ma quang, bất động minh vương từ bi quang, diệt hồn đáng phách tử ma quang. Làm vì tử ma tông siêu thần thánh pháp, chuyên ăn mòn thần hồn, vô cùng cường đại, bất động minh vương từ bi quang, làm vì đại thiện tự 72 tuyệt kỹ một trong, được xưng quang pháp đệ nhất phòng ngự. Cái này được đến hoàn toàn là vận may. Đối phương nghĩ muốn cướp đoạt Trần Thủ Chuyết tiên thiên nhất khí hồn độn lôi, một ma một Phật, một công một thủ, một chính một tà, vừa vặn xứng đôi. Cái khác quang pháp Trần Thủ Chuyết đều là từ bỏ, không cách nào phối hợp. Đến này pháp tướng thánh quang lục dực, chín pháp đầy đủ hết. Nhất khích thần quang chiếu nhãn tiền, hồng mông bảo quang tịch chiếu tĩnh, huy nhật diệu thiên quang hạo đáng, sương nguyệt dạ trúc ngư chu vãn, kim quang thánh huy nhật nguyệt minh, vạn độn kim hy lưu quang pháp, diệt hồn đáng phách tử ma quang, bất động minh vương từ bi quang. Cái kia chiếm được từ không lão hòa thượng lễ vật, cũng là hòa vào trong đó, hóa thành một pháp, trung cực trí cao quang thôi sán, nhưng là pháp tướng thánh quang lục dực, không có thay đổi. Trần Thủ Chuyết yên lặng cắn răng, trong lòng không cam lòng, thế nhưng lấy hắn lực lượng, căn bản không cách nào thay đổi. Hắn không được, có người làm. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, đi tới Thiên Uyên Khư nơi sâu xa nhất, yên lặng cầu nguyện, vĩ đại liệt nha yêu chi tổ, vũ trụ tám đại tự tại, nguyên sơ chi nha Thiên Uyên Khư. Đệ tử Trần Thủ Chuyết hướng về ngài cầu nguyện, chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát, ầm ầm trong, Trần Thủ Chuyết trong đầu xuất hiện một cái âm thanh. Trần Thủ Chuyết, ngươi có chuyện gì? Vĩ đại liệt nha yêu chi tổ, đệ tử Trần Thủ Chuyết có một chuyện muốn nhờ. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết biểu diễn chính mình chín đại pháp tướng. Đệ tử muốn đem thánh quang lục dực tiến hóa thành quang chi nguyên tổ. Đến đây hoàn thành tam thần tam đế ba nguyên tổ cách cục. Chấm ngoặc kép, hồi lâu, nguyên sơ chi nha đáp lại. Ba thần ba đế ba nguyên tổ, cái thế trùng thiên, có thể thành vạn thế căn cơ. Đến thời điểm ta cũng phải gọi một tiếng đạo hữu. Chỉ kém cái cuối cùng, đem thánh quang lục dực hóa thành nguyên tổ. Ngược lại không phải không thể, thế nhưng quá khó, chỉ có đi qua đế Uy Bạch Áng thiên vực, đánh chết thủ hạ của hắn thiên sứ. Sau đó người hấp thu rất nhiều thiên sứ mảnh vỡ, tiến hóa thánh quang lục dực. Thánh quang lục dực cùng chúng nó đều là đồng nguyên đồng căn. Hấp thu nhiều, tự nhiên tiến vào hóa thành nguyên tổ. Thế nhưng, quá khó. Quang đế UA pháp lực cường đại, thủ hạ thiên sứ quân đoàn chiến lực vô địch. Nói thật, ta không dám dễ dàng chọc giận hắn. Ta đánh không lại hắn. Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên, nói, vĩ đại liệt nha yêu chi tổ. Quang đế UA hiện ở trong giấc ngủ say, căn bản sẽ không xuất hiện. Ngươi nói cái gì? Làm sao có khả năng? Thật sự, ta trước một quãng thời gian, đi tới chân Phật Tông, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết kể ra lúc trước trải qua, nguyên sơ chi nhà thật lâu không hề có một tiếng động. Đột nhiên nói, như vậy, đến là có thể lấy thử một chút. Trần Thủ Chuyết vui sướng, thế nhưng nguyên sơ chi nhà lại là nói, đến đây liệt nha yêu bộ tộc cùng quang chi tộc, hoàn toàn là địch. Thay đổi liệt nha yêu bộ tộc vận mệnh, lớn như vậy chuyện, ngươi kính dâng vật gì? Nguyên sơ chi nha ra tay, thỉnh cầu nhân vật như vậy, nhất định phải kính dâng. Ngươi nếu muốn thành ta liệt nha yêu 49 thiên kiếp tử, ta có thể miễn phí vì ngươi ra tay một lần. Đột nhiên nguyên sơ chi nha nói như thế, Trần Thủ Chuyết nhất thời lắc đầu, nói, ta có 10 lần trở thành 49 thiên kiếp tử cơ hội. Thế nhưng ta đều từ bỏ. Cái này, tuyệt đối không được. Cái kia liền cần ngươi kính dâng tương ứng bảo vật. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, lấy ra tất cả 50 siêu phẩm linh thạch. Đối phương không có đáp lại. Hắn khẽ cắn răng, lấy ra một cái trúc xanh. Vật này có thể lấy hóa làm pháp bảo. Chính là cửu giai pháp bảo, nếu là hóa thành linh vật, chính là tiên thiên linh bảo, năm đó Tử Thanh Võ Đài đoạt được, bây giờ làm cầu ba thần ba đế ba nguyên tổ, không nỡ hài tử không bắt tới sói. Nguyên sơ chi nha gật gù, lại là nói, còn cần ngươi cái kia thiên địa tôn hào khai cương phá thổ. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, không có vấn đề, tốt, chúng ta đi. Trong nháy mắt, một tia sáng trắng mang theo Trần Thủ Chuyết rời đi nơi này, thời không Nazi, trực tiếp đi tới Bạch Áng thiên vực. Trần Thủ Chuyết ở cái kia bạch quang trong, không biện đồ vật, thế nhưng mơ hồ nghe đi ra bên ngoài vô cùng kèn hiệu tiếng. Đó là thiên sứ quân đoàn quân nhạc, vô số thiên sứ quân đoàn ở tập kết, sau đó đại chiến bắt đầu, vô số ánh sáng tụ tập đến Trần Thủ Chuyết trên người, tụ tập nhập thánh quang lục dược trong. Đây là vô số thiên sứ bị nguyên sơ chi nha đánh chết. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, hấp thu ánh sáng, tăng lên thánh quang lục dược. Cũng không biết hấp thu bao nhiêu ánh sáng, giết bao nhiêu thiên sứ. Bao lâu trôi qua, bỗng nhiên thánh quang lục rực biến đổi, ồ lên cấp, hóa thành nguyên tổ, Trần Thủ Chuyết cao hứng vạn phần. Đột nhiên, Hoa Minh Nguyệt truyền âm nói, ghi nhớ kỹ, không thể dùng thánh quang hai chữ, đây là quang đế yêu ây bản tôn xưng hào, ngươi như sử dụng, hắn tất cùng ngươi không chết không thôi, bất luận thanh đế, hay là chúng ta, đều cứu không được ngươi. Lời vừa nói ra, Trần Thủ Chuyết nhất thời thành thật, thánh quang lục rực hóa thành thiên quang nguyên tổ, ánh mặt trời, thánh quang lục rực trong có bốn đại quang pháp, sớm, trưa, muộn, đêm, chính là một ngày, vì lẽ đó xưng hô ánh mặt trời, pháp tướng tiến hóa hoàn thành, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết chín đại pháp tướng cùng xuất hiện, hỏa thần Trúc Dung, thủy thần Cộng Công, kim thần Nhục Thu, lôi đế Càn Khôn, thanh đế Lâm Hải, hoàng đế Derry, chân không nguyên tổ, ám dạ nguyên tổ, thiên quang nguyên tổ, ba thần ba đế ba nguyên tổ. Đến đây đại thành, hết chương.